Bồ Tát Man ZNV, chương 110-2, ngoại truyện 1, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm Khánh Thành thứ 7, Hoàng trưởng tử Tiết Vương Lý Hàm vì tội bất kính bị giáng xuống làm Quảng Dương Vương, rời đến sống ở Phòng Châu trước khi đi. Hắn vào cung từ biệt, nhưng Hoàng đế không muốn gặp. Há khi đó, Lý Hàm còn chưa đến tuổi 20, đang ở tuổi hăng hái nhiệt huyết, trải qua chuyện này, khó tránh khỏi thất vọng. Hắn đứng dưới mái hiền cao lớn, nhỏ bé đến mức không chịu nổi một đòn. Nội thị tuy vẫn nói năng nhỏ nhẹ, nhưng trong mắt đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hiện nay người được sủng ái là Diên Vương Lý Văn, ai rảnh rỗi để ý đến vị quận vương sắp phải đi xa này. Nội đình và ngoại triều kỳ thực cũng không khác nhau, những kẻ xu nịnh bợ đỡ chỉ có nhiều chứ không ít. Lý Hàm biết hắn không muốn để ý đến mình, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Chuyến này đi không biết khi nào mới được gặp lại bệ hạ, ngươi hãy thay ta bẩm báo lại một tiếng. Tên nội thị khẽ hừ một tiếng bằng mũi, tiếng không lớn, nhưng Lý Hàm vẫn nghe rõ ràng. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn chỉ nói một câu bệ hạ quá yêu thích thư họa trong lúc riêng tư. Nhưng lời này vào tai hoàng đế lại thành lời nói đại nghịch bất đạo, ngay cả cơ hội biện giải cũng không muốn cho hắn. Phong thái Lý Hàm tuấn tú, lúc từ biệt quỳ xuống, cũng quỳ rất thẳng. Tuy trong lòng thất vọng, nhưng vẫn không hề cúi đầu khom lưng. Đã hoàng đế không muốn nghe hắn nói nữa, hắn cũng không muốn nói nhiều, thả gãy chứ không cong, phong thái của hoàng trưởng tử đương nhiên phải như vậy. Thân làm thần tử, Lý Hàm tự thấy mình không có lỗi, chỉ là về tình cha con, hắn không thể tận hiếu bên cạnh, thật sự là một điều đáng tiếc. Tiếng dập đầu xuống đất ở trước điện đường yên tĩnh thật sự rõ ràng, trong thanh thúy lại mang theo sự nặng nề. Giống như nỗi buồn khổ trong lòng Lý Hàm lúc này. Lưng hắn không cong, vẫn ngẩng đầu bước xuống thềm son, lại thấy bên bậc thềm đứng một già một trẻ. Lý Hàm bỗng nhiên dịu dàng cười nói, lục đệ là đến tiễn biệt huynh sao? Thiếu niên đã có dáng vẻ cao lớn của sau này, dưới mái hiên cao ngất này, Lý Ương cảm thấy huynh trưởng ngày thường khỏe mạnh lại có chút gầy yếu. Thắt lưng đeo lỏng lẻo trên eo hắn, đột nhiên có chút lố bịch buồn cười. Hoàng Vĩnh cúi đầu nói, Hoàng hậu Thiết Yến, mời các vị hoàng tử đến thưởng cúc, lang quân vừa tan học, thấy điện hạ đứng ở đây, bèn đến xem thử. Lý Hàm hiểu rõ mỉm cười, vỗ vai Lý Ương với vẻ an ủi. Hiện giờ ai cũng tránh hắn như tránh tà, ngay cả nội thị cũng không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng người đệ đệ khác mẹ này lại không kiêng dè, còn nguyện ý đến nói với hắn vài câu. Hắn bất đắc dĩ cười nói, ta đến Phòng Châu. E là không về được nữa, đệ nguyện ý đến tiễn ta rất vui. Thấy Lý Hàm má hóp lại, có thể thấy là ngày ngày suy nghĩ quá độ, Lý Ương nói. Đại ca đừng nản chí, biết đâu một lát nữa bệ hạ sẽ gọi huynh về kinh. Lý Hàm đột nhiên cười lớn, mang theo vẻ sảng khoái ngày thường. Hắn nhìn đứa em trai mới 13 tuổi, sinh ra chút thở dài, những thiếu niên này rồi sẽ có một ngày hiểu được những dòng chảy ngầm mạnh mẽ và sự tranh giành tàn khốc trong triều. Đến lúc đó huynh không ra huynh, đệ không ra đệ. Nhưng hắn không biết nên giải thích với Lý Ương như thế nào. Chẳng lẽ phải dạy hắn tranh giành, đấu đá, sống mái với nhau sao? Lý Hàm ngẩn ngơ nhìn Lý Ương, cuối cùng lắc đầu, thở dài một tiếng, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đệ hãy học hành cho tốt, học đạo trị thế kinh bang. Sau này cũng có thể phò tá bệ hạ. Hắn nói xong cười buồn bã, không quay đầu lại mà bước đi. Bước chân hắn vừa chậm vừa nặng nề, trong gió thu mang theo vô tận sự tiêu điều thê lương. Thấy Lý Ương nhìn theo bóng lưng Quảng Dương Vương không nói gì, Hoàng Vĩnh còn tưởng hắn bị dọa, bèn dịu dàng khuyên nhủ. Đại điện hạ phạm lỗi mới bị giáng đến Phòng Châu, vừa rồi đại điện hạ cũng đã nói, muốn lang quân học hành cho tốt, nếu được bệ hạ yêu mến. Thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Ánh mắt Lý Ương không chuyển, chỉ nhỏ giọng nói, chính vì đại ca đọc sách quá giỏi, mới có kết cục như vậy. Huynh ấy rõ ràng không làm gì sai, nhưng vẫn phải ra đi. Lời này quá già dặn, nhưng dù sao cũng chỉ mới 13 tuổi, đôi mắt hướng vẫn còn trong trẻo, thật sự khó che giấu vẻ tiếc nuối trong mắt. Hoàng Vĩnh giật mình, vội vàng ôm lấy Lý Ương, nói, tiểu tổ tông của ta, bệ hạ nói hắn sai, là hắn sai, không thể nói bậy, nếu để người khác nghe thấy, thì phải làm sao? Lang quân mau đi thôi, còn phải đến chỗ hoàng hậu nương nương nữa. Lý Ương nhìn về phía Lý Hàm rời đi nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, khôi phục lại vẻ ngoài ngày thường. Đây là lần cuối cùng chàng gặp Lý Hàm, không bao lâu sau, tin tức Quảng Dương Vương đột ngột qua đời truyền về Trường An. Nhưng cho đến nhiều năm sau, bóng dáng uất hận bi thương đó, Lý Ương vẫn luôn nhớ mãi. Lão nội thị đi theo thiếu niên thân vương đến cung điện của hoàng hậu, tự nhiên cũng không nhìn thấy hai anh em Du gia vừa từ chỗ hoàng đế đi ra. Du túc áo bảo tím mũ vàng, vẻ kiêu ngạo ngông cuồng phô bày hết ra, dung mạo tuấn tú cũng không che giấu được vẻ chế giễu trong mắt chàng. Chàng cười nói, Thành Vương bại khấu, thua là thua, Quảng Dương Vương ra đi cũng không oan uổng. Du Uẩn khoanh tay đứng, ánh mắt nhìn xa xăm, hắn cũng không nhìn Du Túc, chỉ nói. Đừng hỗn xược, nhưng Du Túc lại như hứng chí, lại nhỏ giọng cười nói. Đế Vương vô tình nhất, huynh trưởng, Quảng Dương Vương bị đẩy đến Phòng Châu, huynh nói có phải trong lòng Tiết Vương cũng đang âm thầm vui mừng không? Tiếng cười và lời nói của thiếu niên mang theo sự suy đoán ác ý và sự lạnh lùng thờ ơ, lộ rõ ra ngoài. Mãi đến khi Du Uẩn lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo, Du Túc mới im lặng, nhưng nụ cười chế nhạo còn sót lại bên môi lại không sao xóa đi được. Chàng lùi lại một bước, khom người nói, ta đến chỗ hoàng hậu trước, huynh trưởng đi thong thả. Yến tiệc của hoàng hậu, làm sao có thể thiếu Du Túc, chàng cùng với một đám công tử nhà quyền quý cùng nhau dự tiệc, được mọi người vây quanh ngồi xuống. Ánh mắt chàng liếc thấy Lý Ương, đúng lúc Lý Ương cũng nhìn về phía náo nhiệt này. Du Túc bỗng nhiên cười một cách đầy ẩn ý, sau đó lại rời mắt đi. Lý Ương hơi nhíu mày, có chút không hiểu ra làm sao, nhưng cũng không đi tìm hiểu kỹ, sự náo nhiệt phô trương đều là của Du Túc, hắn không muốn dính líu. Cách Chương